Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 22, tố giác. Sáng sớm, Trường Xanh tán tóc dài đẩy ra cửa sổ. Bên ngoài chính là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời tiết. Nàng thở sâu, cảm thụ được mùa xuân tốt đẹp, khí tức nàng còn sống. Thật tốt, Trường Xanh sống 500 năm. Chưa từng có giống hiện tại như vậy quý trọng thời gian. Nàng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu, cho nên có thể sống một ngày là một ngày. Vừa nghĩ như thế, thế nhưng cũng không thế nào sợ. Yên lặng bụng, cảm giác phải có chút đói bụng. Ân, nàng phải hảo hảo ngẫm lại hôm nay sớm muốn ăn cái gì đâu. Tương đối với Trường Xanh thanh thản thấy đủ, mặt khác hai nữ nhân liền không bình tĩnh như vậy. Lưu Chiêu Dung cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ bừng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nơm nớp lo sợ đi vào cửa Nhị Hương, nghẹn họng hỏi: thế nào, họ Bạch tiện nhân chết rồi hay chưa? Nhị Hương có chút sợ hãi lắc đầu: không, không có, lúc này đã muốn rời giường, đang tại trang điểm chuẩn bị đi thọ an. Còn chưa có nói xong liền bị Lưu Chiêu Dung chộp một bạt tai đánh lệch mặt, búi tóc tán loạn, chút chuyện này đều làm không xong, bản cung muốn ngươi dùng gì? Nhị Hương vội vàng quỳ xuống biện giải cho mình: nô tỳ mua chuộc là vì nghi quý tần mang đồ ăn cung nữ, nàng nói của nàng đích xác hạ độc, cũng là thấy tận mắt nghi quý tần đem làm bát mì toàn bộ ăn. Lưu Chiêu Dung có chút suy sụp, không nghĩ đến họ Bạch tiểu tiện nhân lại bản lãnh như vậy, phòng bị như thế nghiêm mật. Nàng cho mình thuận khí, xoay người đối Nhị Hương nói: kia tiểu tiện nhân hẳn là sớm có phòng bị, ngươi bây giờ liền đi Tình Dương lâu khiến A Cầm ra mặt đem Hàm Chương điện thu mua cung nữ giải quyết xong, nếu là Bạch Cầm già làm khó dễ, chuyện này khả cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Mà lúc này Tình Dương lâu Lý Đồng dạng, không khí ngưng trọng, mặt tròn cung nữ A Cầm vội vàng tiến vào tại nữ nhân bên tai nhẹ nói: nương nương, nghi quý tần không chết, vừa mới Nhị Hương lại đây, khiến nô tỳ đi giết bị Lưu thị thu mua cung nữ, sau đó ngụy trang thành ngài phái người giết bộ dáng, tính toán đem tất cả sự toàn bộ giao cho ngài. Nữ nhân lúc này sớm mất trước lạnh nhạt thong dong, có chút đứng ngồi không yên. Nàng kế hoạch hồi lâu, tỉ mỉ bố trí mỗi một cái chi tiết, duy nhất không dự đoán được là cái này nghi quý tần so trong tưởng tượng muốn khó đối phó quá nhiều, lại không chết. Nàng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, đối A Cầm nói: chắc hẳn nghi quý tần rất nhanh liền sẽ điều tra việc này. Lưu thị mơ tưởng đem sự tình vu oan nói bản cung trên đầu, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, sao sao sao thọ an cung trong, oanh oanh yến yến tề tụ một đường. Trường Xanh bình tĩnh uống trà, hoàn toàn không đi lý từ hội từ phía bát thập triều nàng phóng tới được ánh mắt. Quý tần muội muội thật là có bản lĩnh, bị thương lòng thể lại vẫn dám không có việc gì người một dạng ngồi ở thọ an cung trong uống trà, phải bị tội gì? Lưu Chiêu Dung dùng tấm khăn nhẹ nhàng che mũi nhi, quái dị nói quái dị rớt mở miệng gây chuyện. Trường Xanh dưới đáy lòng lật cái liếc mắt, lý đều không để ý nàng. Hoàng đế này bản tôn cùng thái hoàng thái hậu đều còn chưa nói cái gì, muốn nàng bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Lúc này An Thục Nghi vừa đến, nàng tại cửa điện bên ngoài nghe được Lưu Chiêu Dung lời nói, mở miệng thay Trường Xanh phản bác: Chiêu Dung tỷ tỷ vượt danh giới, hoàng thượng đều còn chưa từng nói qua cái gì, ngươi lại liền tưởng thay thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng vấn tội, là có ý gì? Chẳng lẽ là đối nghi quý tần có cái gì bất mãn? Mọi người lại đem lực chú ý từ nghi quý tần chuyển tới nói chuyện hai người trên người. Lưu Chiêu Dung cùng An Thục Nghi là có thù cũ tại hoàng đế vẫn là Tề Vương tiểu đáng thương thời điểm, Tề Vương phi Lưu Thị cho là mình làm Lưu gia đích ấu nữ vì gia tộc làm ra hy sinh gả cho một cái uất ức hoàng tử đã là cực hạn, căn bản khinh thường hầu hạ chính mình phu quân, vì thế phái chính mình của hồi môn nha hoàn cũng chính là bây giờ An Thục Nghi làm thông phòng nha hoàn. Đây vốn là hỗ doanh hảo sự, bảo tì khí Lưu Thị bởi một lần hậu trạch tranh đấu, cho rằng An Thị Tâm bị nuôi lớn, phản bội nàng, thẹn quá thành giận dưới, đem làm Lưu gia người hầu An gia già trẻ tám miệng ăn giết sạch sẽ. Từ nay về sau hai người thù liền kết, An Thục Nghi hận Lưu Chiêu Dung hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến An Thục Nghi tiến điện đến, tất cả mọi người đánh nhau tinh thần nghĩ đến lại có trò hay để nhìn. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy An Thục Nghi bỗng nhiên biến sắc mặt, vẻ mặt ngưng trọng tại Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt quỳ xuống. Trịnh trọng nói, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu minh giám. Lưu Chiêu Dung vẫn đối với Nghi Quý Tần lòng mang bất mãn, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tần thiếp hôm nay muốn tố giác Lưu Chiêu Dung hạ độc ám hại Nghi Quý Tần. Đầy phòng ồ lên, vừa mới còn lạnh nhạt xem hai người cãi nhau Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này sắc mặt đã nhanh chóng trầm xuống, đầy người thượng vị giả khí thế làm người ta kinh khiếp. Một câu đều không nói lại mạc danh nằm thương trường xanh. Vẻ mặt mộng bức, An Phù Dung, người tiện nhân, người đừng vội ngậm máu phun người. Lưu Chiêu Dung từ bất ngờ không kịp phòng trung phục hồi tinh thần. Lúc này nổi trận lôi đình, chửi lên, Triệu Quý Phi hiện tại đại tay hậu cung. Nàng trầm giọng mở miệng nói, An Thục Nghi trong cung hạ độc cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi nhưng có chứng cớ. An Thục Nghi hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Nàng quỳ trên mặt đất không nhanh không chậm mở miệng. Lưu Chiêu Dung ghi hận Nghi Quý Tần thụ sủng, vài lần tam phiên tìm Quý Tần muội muội phiền toái, còn từng không hề có lời oán hận yêu cầu đánh Quý Tần bên cạnh cung nhân. Đây là mọi người đều biết, mà đang ở hôm qua, Tần thiếp trong lúc vô ý phát hiện Lưu Chiêu Dung bên cạnh nhị hương tại Hàm Chương Điện phụ cận, cùng một cái Hàm Chương Điện tiểu cung nữ tụ cùng một chỗ lén lút nói gì đó. An Phù Dung, ngươi dám vu oan bản cung không tha cho ngươi. Lưu Chiêu Dung khó thở hổn hển nhào qua, muốn gãi hoa An Thục Nghi mặt, bị Thái Hoàng Thái Hậu trong cung hai cái cao lớn vạm vỡ ma ma tay mắt lanh lẹ kiềm chế. Nói tiếp, Thái Hoàng Thái Hậu bình tĩnh mở miệng, An Thục Nghi quỳ trên mặt đất, lòng đầy căm phẫn, bởi vì lúc ấy đứng được xa vẫn chưa nghe các nàng đang nói cái gì. Trở lại Tình Dương lâu sau, Tần thiếp vẫn đứng ngồi không yên. Liền phân biệt khiến cho người đi Hàm Chương Điện cùng Dục Linh Hiên tra xét tình huống. Thẳng đến sáng nay mới biết rõ ràng tình huống. Lưu Chiêu Dung lại thu mua Hàm Chương Điện cung nữ muốn cho Nghi Quý Tần hạ độc. Đây là Tần thiếp người nhặt được kia cung nữ không cẩn thận để sót lọ thuốc. An Thục Nghi ý bảo, chính mình bên người cung nữ cầm ra bình nhỏ. Vạn hạnh là Quý Tần muội muội bình yên vô sự. An Thục Nghi vẻ mặt may mắn an ủi Triều Trường Xanh. Nhìn qua, Triệu Quý Phi nghe đến đó bận rộn phái người đi Hàm Chương Điện, muốn đem kia hạ độc cung nữ mang đến thẩm vấn. Không qua bao lâu đi Hàm Chương Điện thái giám liền vội vàng phản hồi, bẩm báo Triệu Quý Phi, khởi bẩm chủ tử, nô tài dẫn người quá khứ thì kia cung nữ đã thắt cổ bỏ mình. Bên người nàng còn lưu lại có vấn thư, nô tài còn tại nàng chỗ ở lục soát đại lượng tiền tài. Thỉnh chủ tử xem qua, thư cùng tiền tài bị trình lên, Triệu Quý Phi mở ra giấy viết thư. Trong thơ đại khái ý tứ là kia cung nữ bị Lưu Chiêu Dung thu mua hạ độc ám hại Nghi Quý Tần. Nhưng ai ngờ Nghi Quý Tần vẫn chưa trúng độc, cung nữ cảm thấy việc này đã bại lộ. Nàng sớm hay muộn chỉ còn đường chết, liền trước tự ta chấm dứt. Nguyên bản hẳn là giấu ở Tình Dương lâu bình sứ bị lấy ra làm chính mình hạ độc chứng cứ. Cung nữ di thư thượng vốn nên là An Thục Nghi, nay lại trở thành chính nàng. Cho tới bây giờ, liền tính Lưu Chiêu Dung lại như thế nào vụng về cũng ý thức được nàng chôn ở Tình Dương lâu cái. Đinh, nằm vùng, bị thu mua, gì, này Kim Trâm Tần Thiếp nhận thức, là năm ngoái Lưu Chiêu Dung sinh nhật khi nội vụ phủ ấn chế sắc chế. Một cái phi tử chỉ vào bàn, chung một chỉ Kim Trâm kinh ngạc nói, thật là, Tần Thiếp cũng đã gặp, chính là Lưu Chiêu Dung Kim Trâm. Có người phụ họa, Lưu Chiêu Dung, ngươi liệu có gì muốn nói? Triệu Quý Phi cầm lấy bàn trung Kim Trâm dương mắt hỏi Lưu Chiêu Dung. Lưu Chiêu Dung tránh thoát ma ma nhóm trói buộc. Nàng xem Thái Hoàng Thái Hậu, xem Triệu Quý Phi. Tại nhìn chung quanh một vòng chung quanh Tần Phi nhóm. Cuối cùng đưa mắt dừng ở An Thục Nghi trên người. Nàng mắt sắc bị bắt được đối phương khóe miệng nhanh chóng xẹt qua vẻ đắc ý độ cong. Lúc này, của nàng nghĩ chưa bao giờ có rõ ràng lần này hạ độc sự kiện. An Thục Nghi tuyệt thoát không khỏi liên quan. Cái này nữ nhân sở dĩ như thế không sợ hãi đến tố giác nàng. Bất quá chính là nhận định nàng không dám đem mật thám sự truyền tin. Không dám đem lưu ra cuối cùng con bài chưa lật bại lộ ra mà thôi. Nhưng là, lưu ra đã sớm ngã. Hoàng hậu cô cũng bị nhốt. Hoàng đế có bao nhiêu chán ghét chính mình nàng trong lòng minh bạch. Nàng đời này cũng không thể làm hoàng hậu. Những này lưu ra cuối cùng con bài chưa lật tại nàng một cái chiêu dung trong tay bình thường trừ. Cho phi tần nhóm thêm chút trộn nhi. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu đại tác dụng. Hôm nay những nhân mã kia bại lộ hoặc là không bại lộ nàng đều không thể thiện. Nếu nàng chú định không trốn khỏi đó chính là chết, cũng muốn kéo An Phù Dung tiện nhân này làm đệm lưng. Nghĩ như vậy, Lưu Chiêu Dung hai mắt đỏ bừng, thần sắc có chút điên cuồng. Nàng đang lúc mọi người cũng không tới kịp làm ra phản ứng khi nhanh chóng chiều An Thục Nghi nhào qua. Giọng căm hận hô to, người tiện nhân này, là người thu mua A Cầm đúng hay không? Người biết thân phận của nàng, thu mua nàng để nàng cõng chủ để đối phó ta, có phải hay không? An Thục Nghi mắt trong xẹt qua bối rối, cái này nữ nhân là điên rồi sao? Mà ngay cả lưu ra cuối cùng con bài chưa lật cũng không cần sao? An Thục Nghi vội vàng hướng Thái Hoàng Thái Hậu biện dài. Tần Thiếp oan uổng, thật sự không biết Lưu Chiêu Dung đang nói cái gì. Tần Thiếp chỉ là xem quý tần muội muội phải bị người độc hại. Bênh vực lẽ phải mà thôi. Triệu Quý Phi nói, nếu cái này gọi A Cầm cung nữ ở đây sự chung có liên lụy. Liền đem nàng trắng lên đây đi. Rất nhanh một cái vòng tròn mặt cung nữ bị đưa đến. Nàng hướng về phía trước đầu Thái Hoàng Thái Hậu bọn người quỳ xuống đất lễ bái. Mà Lưu Chiêu Dung nhìn đến người này sau, lập tức giữ tợn mặt chiều nàng nhào qua lại bắt lại gái. Giọng căm hận nói, tiện tì, dám phản bội bản cung, dám cùng An Phù Dung hợp nhau hỏa đến hại ta. Triệu Quý Phi mau để cho người đem có chút điên dại Lưu Chiêu Dung kéo ra. Cúi đầu hỏi quỳ trên mặt đất cung nữ, bản cung hỏi ngươi, ngươi ở chỗ hầu việc. Hồi Quý Phi nương nương lời nói, có nô tỳ Tình Dương lâu hầu việc, chủ tử chính là Thục Nghi nương nương. Nghe này, Triệu Quý Phi đôi mi thanh tú thoáng nhướn, giọng điệu có chút mạc danh. Nga, nếu là tại Tình Dương lâu hầu việc, là An Thục Nghi người. Kia vì sao Lưu Chiêu Dung hội nói này cung nữ liên hiệp, An Thục Nghi phản bội nàng. Này cung nữ chủ tử rốt cuộc là ai? Lưu Chiêu Dung tiếp tục dùng chân với tới đi đá kia cung nữ. Lớn tiếng hô, tiện tì, rõ ràng là ngươi giết Hàm Chương Điện cung nữ, lại vẫn dám phản bội bản cung, ngươi chớ quên thân phận của bản thân. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo trầm thấp băng lãnh giọng nam. Này cung nữ rốt cuộc là thân phận gì? Chấm cũng rất ngạc nhiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.